Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Huyền Hoàng chi khí. Lúc này, hỗn độn vụ quang bắt đầu rút đi. Ba người lúc này mới phát hiện, bọn họ lại xuất hiện đến địa phương mới. Tựa hồ cái kia trước đó hỗn độn vụ quang là một loại khảo nghiệm. Chỉ có bước lui hỗn độn vụ quang mới có thể tự động chuyển rời đến kế tiếp sân bãi. Mà nơi này có mấy cỗ bạch cốt quỳ xuống đất. Những thứ này bạch cốt cùng ngoại giới cơ hồ vỡ vụn xương cốt khác biệt, mà là mang theo óng ánh sáng bóng. Diệp Phàm lấy ra hai cây bạch cốt đánh một chút, vang vọng leng keng như kim thạch va chạm. Có thể thấy được, trong này tu sĩ so với ngoại giới tu sĩ tu vi cao mấy cái đẳng cấp. Bởi vậy đi qua vô tận tuế nguyệt, những người này mặc dù chết đi, nhưng bạch cốt vẫn như cũ hiện có oánh quang. A, nơi này có chữ viết. Trên mặt đất có mấy cái khô cạn chữ bằng máu, đỏ thẫm mà mơ hồ. Có một cỗ nói không nên lời vận vị, giống như ngưng tụ cái này cường giả toàn thân tinh khí thần mới lạc ấn ở đây, cho người ta một cỗ cảm giác cực kỳ đặc biệt, giống như tại truyền đạt một loại cảm xúc. Xin hỏi trời cao, có tiên hay chăng? Chỉ có dạng này mấy chữ. Người này trước khi chết, tựa hồ tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng. Bên này cũng có, Cơ Tử Nguyệt cũng phát hiện một bộ ngồi tựa ở đồng bích cái khác bạch cốt khắc lên mấy dòng chữ. Đây là một loại cổ lão văn tự. Diệp Phàm cùng Lâm Phong cũng không nhận ra, nhưng Cơ Tử Nguyệt lại có thể giải đọc. Ta có một quả tiên tâm, bị bụi trần che lấp lâu ngày. Ngày nào đó bụi bay, tâm tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đoá. Đây là một loại đại khí phách, đồng thời cũng là một loại bất đắc dĩ, càng là một loại tuyệt vọng. Thực lực đạt tới cảnh giới cỡ này, tuyệt đối đã là vang dội cổ kim, nhưng y nguyên thành tiên vô vọng. Mấy câu nói đó đạo tận tiếc nuối cùng cô đơn. Ai, bọn họ mạnh như vậy đều chết tại nơi này. Chúng ta nếu là ra không được, sợ là ngay cả xương cốt đều không thể còn lại. Cơ Tử Nguyệt có chút ảm đạm, bởi vì nàng chợt phát hiện, ở đây lưu lại danh hiệu, đều là Đông Hoang ngày xưa tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tại bọn họ sở sinh sống thời đại, bọn họ đều là một đời thiên kiêu, ít có đối thủ, thậm chí không thiếu có người cùng thiếu niên đại đế tranh hùng. Nhưng bây giờ, bọn họ đều tọa hóa ở đây, lưu lại bạch cốt bị hậu nhân phát giác. Đi thôi, không muốn dễ nổi giận như vậy. Lâm Phong dẫn đầu, lần nữa hướng phía trước cất bước. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt lúc này mới thu thập xong nỗi lòng, đi theo Lâm Phong đằng sau, bước vào một cái phòng. Nơi này tựa hồ là điểm cuối cùng, xuất hiện hai cánh cửa. Hai cánh cửa hộ tương tự thái cực bên trong âm dương ngư. Cánh cửa bên trái là một cái màu đen âm ngư. Cánh cửa bên phải là một đầu màu trắng dương ngư. Tất cả đều giống như bất quy tắc trăng khuyết, tương hỗ lưu chuyển, hợp hai tất cả một. Cái này là vì thái cực. Diệp Phàm trong lòng đại chấn. Lâm Phong cũng nhẹ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí. Đạo gia, trung y, truyền thống văn hóa, từ Khổng Miếu đại thành điện lương trụ, đến Lâu Quan Đài, Tam Mao Cung, thái cực đồ được xưng là cổ Trung Quốc đệ nhất đồ. Phi thường ngủ lão, đồng dạng phi thường thần bí. Hắn đầu nguồn đã không cách nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng ở nơi đây lại xuất hiện. Tại cái kia màu đen âm ngư trên cánh cửa, có khắc một cái tử chữ, cho người ta cảm giác che lấp bất tường, như ma chú, lạc ấn ở phía trên, lại có chút đẫm máu hương vị. Mà tại cái kia màu trắng dương ngư trên cánh cửa, móc sắt ngân vạch, cũng chỉ khắc một chữ, là sinh, bút lực hùng hồn, thần vận tự nhiên. Lưu chuyển ra một cỗ tường hòa khí tức, cùng âm ngư môn hộ hoàn toàn tương phản. Rất rõ ràng, Đây là hai đạo khác biệt môn hộ, để kẻ đến sau lựa chọn, sinh môn hoặc là tử môn, chọn sai hậu quả rất có thể là vạn kiếp bất phục. Không có gì có thể do dự, tự nhiên là lựa chọn sinh môn, ai sẽ lựa chọn tử vong? Cơ Tử Nguyện nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, nhỏ giọng đưa ra ý kiến của mình. Diệp Phàm thì rất do dự, không có tỏ thái độ, mà là yên lặng suy tư. Chỉ có Lâm Phong nhanh chân bước ra, vừa mở miệng, thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương cùng nổi lên, dương giả mà sống, âm giả vì chết. Tuy như thế, nhưng cũng có dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, âm dương lẫn nhau nghịch, sinh tử đổi chỗ, thuyết pháp. Cho nên, đây mới thực sự là sinh lộ. Lâm Phong chỉ vào âm u quỷ dị tử môn, rất là xác định, nhưng Cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm đều biểu thị hoài nghi. Người vững tin, Cơ Tử Nguyệt chớp lấy mắt to, trừng mắt Lâm Phong nói, ngươi lại chưa từng tới nơi này, dựa vào cái gì khẳng định như vậy, vạn nhất đoán sai làm sao bây giờ? Diệp Phàm trong lòng cũng có chút do dự, Lâm Phong kỳ thật nói không có sai. Nhưng nơi này là tinh không bỉ ngạn, cũng không phải là cổ Trung Quốc. Lâm Phong logic không nhất định áp dụng, chỉ là Lâm Phong rất khẳng định, không cần nói nhiều, theo ta đi là được. Diệp Phàm đem miếng đồng xanh lấy ra. Lâm Phong biết rõ kịch bản, nguyên kịch tình Diệp Phàm chính là bằng vào miếng đồng xanh vượt qua cửa này. Trên thực tế, Lâm Phong cho rằng cửa này cũng không có tuyệt đối đúng với sai. Vô luận là sinh môn hoặc là tử môn, đều có một chút hy vọng sống. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, chỉ nhìn ngươi như thế nào đi sông. Đương nhiên, để cho an toàn, Lâm Phong không có đồ sinh khó khăn trắc trở. Để Diệp Phàm lấy ra miếng đồng xanh, trong tay mình cũng lặng yên xuất hiện một cái mang theo vết dạn chén bể. Để phòng bất trắc, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Phong đem để tay tại âm ngư trên cánh cửa. Âm ngư môn hộ đột nhiên phát ra ô quang như đo, toàn bộ thái cực đều tựa hồ bị kích hoạt. Oanh, bỗng nhiên, sinh môn cùng tử môn nhanh chóng lưu chuyển, sự đối lập của đen và trắng, sinh tại chết ánh sáng hòa lẫn, âm dương nhị khí lưu chuyển. Phô thiên cái địa, ra ù ù âm thanh, giống như là đại dương mênh mông đang cuốn lên giận dữ. Lại như sấm sét vang vọng cửu thiên thập địa, thái cực sơ thành, sinh tử đối lập, âm dương nhị khí mông lung. Loại này va chạm vô cùng đáng sợ, có thể diễn sinh vạn vật, cũng có thể để thiên địa cô quạnh. Mà lúc này, miếng đồng xanh run lên, lần nữa xông ra. Định tại âm dương trước cửa, dù giản dị tự nhiên, nhưng lại uy nghiêm như núi lớn, lập tức để âm dương nhị khí biến mất. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Cơ Tử Nguyệt miệng nhỏ căng ra rất lớn, nàng phi thường giật mình. Thanh đồng tiên điện truyền ngôn chính là tiên nhân tạo ra, nhưng khối này tàn tạ đồng xanh lại có thể chống lại, có thể thấy được hắn uy năng bất phàm. Nhưng Diệp Phàm cùng Lâm Phong đều không có đáp lại, coi là gió êm sóng lặng về sau. Lâm Phong đẩy ra âm ngư môn hộ, phía trước một đầu u ám cổ lộ, thông hướng không thể biết chi địa. Ba người sóng vai tiến lên, trực tiếp bước vào cổ lộ. Cổ lộ bên ngoài hắc ám không gian, đẫm máu ý cảnh như địa ngục xâm la, nhào tới trước mặt. Tại thời khắc này, ba người đồng thời nhìn thấy thi sơn huyết hải, vô tận hài cốt, hàng mấy chục, mấy trăm vạn, bọn họ giống sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đổ nhào, nhưng Diệp Phàm tay cầm đồng xanh, bất kỳ cái gì dị tượng đều không thể cận thân. Ba người một đường tiến lên, tại tuyệt đối trong bóng tối đi không biết dài đến đâu thời gian. Rốt cục đi vào cuối cùng, phía trước, hỗn độn mông lung, âm dương nhị khí lưu chuyển. Đây là một gian trống trải đại điện, y nguyên vì thanh đồng tạo thành, trên mặt đất có mấy cỗ rực rỡ ngời ngời bạch cốt. Một cái cực lớn, tiên, chữ khắc vào trước trên vách. Có khó mà nói rõ vận vị, đúng là lấy máu tươi viết mà thành. Lạc ấn vào thanh đồng bên trong, vết máu như mới, căn bản không có khô cạn, lập lòe huyết quang bắn ra bốn phía mà ra, vô cùng yêu tà. Cái này, Diệp Phàm thu hồi đồng xanh, nuốt ngụm nước miếng, tiên hẳn là thánh khiết vô cùng mới là, làm sao lại dùng máu đến khinh nhờn. Cơ Tử Mực cũng thần sắc bất định, vô tận tuế nguyệt đều đi qua. Cái này máu tươi lại còn không có khô cạn, chẳng lẽ thật là tiên huyết dịch a? Lâm Phong không có mở miệng, chỉ là đem thôn thiên ma nắp bỏ vào trong ngực, lập tức tinh tế quan sát. Đại điện bên trong hỗn độn phun trào, âm dương nhị khí lưu chuyển, cái kia tráng lệ, tiên, chữ, có một cỗ khó mà nói rõ vận vị, vô tri vô giác ở giữa. Ba người đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất sờ đến một cỗ khó hiểu tiên cảnh. Trong cõi u minh, hình như có tiên linh giảng đạo, đại đạo thanh âm lả lướt, khiến người say mê, tựa hồ sau một khắc liền muốn tiếp xúc đến thành tiên áo nghĩa. Phía trước, thậm chí thật xuất hiện một tôn tiên linh pháp tướng, vì ba người truyền đạo, tiên nhân giảng kinh, trình bày thiên địa chi lý, vạn vật cô quạnh, sau đó lại phồn thịnh, lại diễn hóa, lại sinh diệt, đại đạo thanh hư, không linh mà biến hóa khó lường, vĩnh viễn không tịch diệt, đủ loại không hiểu dị tướng hiện ra, để người đã say mê, lại mờ mịt, ra vào đến trạng thái mê man. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt rõ ràng trầm mê đi vào, sắc mặt tường hòa, như si như say, không tự giác cất bước hướng về phía trước, từng bước một tới gần phía trước, thậm chí vươn tay ra, tựa hồ muốn chạm đến trên vách tường. Cái kia 9 mét chi lớn cực lớn chữ tiên, thời khắc mấu chốt, Lâm Phong kịp thời xuất thủ, đem hai người đánh tỉnh. Tỉnh, không thể lại tới gần. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong trong ngực thôn thiên ma nắp ngăn cách không hiểu khí tức, mới làm cho Lâm Phong không có xa vào đi vào. A, không phải có tiên nhân giảng đạo sao? Làm sao không gặp rồi? Cơ Tử Mực tỉnh lại, thần sắc vẫn như cũ có chút mộng nhiên. Ngược lại là Diệp Phàm trong lòng giật mình. Hắn cách máu tươi vách tường chỉ có 3-4 mét, hơn nữa còn vươn tay muốn chạm đến vách tường. Nếu là thật sự chạm tới cái kia máu tươi, tuyệt đối sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Mấy người lần nữa lui xa chút, đều đã cảm nhận được cái kia máu tươi, tiên, chữ đáng sợ, không dám tùy tiện tới gần. Lâm Phong biết, cửa này hẳn là cũng thông qua không có bị tiên linh thiền đạo giả tưởng chỗ dụ hoặc mê thất, mà xuống một quan cũng sắp mở ra. Quả nhiên, hư vô xào miều chấn động vang lên lần nữa, từ cái kia đẫm máu chữ tiên ra, mê người tiến lên, muốn tìm hiểu diệu đế thật cảnh. Không phải thanh âm, cũng không phải thần thức truyền vang, hoàn toàn là một loại khí thế không tên đang lưu truyền, để người coi là đạt được đại đạo diệu đế thần âm. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt hai mặt nhìn nhau, càng cảm thấy đáng sợ. Giống như thanh âm lại như thần thức chấn động, xác thực có rơi tuyệt không thể tả tu hành chí lý. Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên. Con đường phía trước là vạn trượng thâm uyên, ven đường phong cảnh tuy tốt, nhưng nhiều tiến lên một bước, liền có thể vạn kiếp bất phục, trừ tình đi muốn. Thủ trung hòa, huyền bên trong có huyền, đạo bên trong có tiên, chúng diệu chi môn mở, càng thêm không lưu loát cùng huyền ảo chấn động truyền đến. Phía trước cái kia đẫm máu, tiên, chữ vậy mà tại chấn động. Sau đó chia làm hai nửa, lại mở ra một cánh cửa thần bí. Bốn chữ cổ hiển hóa, chúng diệu chi môn, đẫm máu, tiên, chữ chia hai nửa, hình thành chúng diệu chi môn. Không hề nghi ngờ, cái này cửa ải mới sẽ mang đám người đi hướng không thể biết chi địa. Nhưng Lâm Phong trước tiên nhìn về phía thông đạo bên cạnh. Nơi đó hỗn độn cuồn cuộn, âm dương nhị khí lưu chuyển, nhưng lại rất không cân đối, không ngừng sụp đổ cùng rơi xuống. Cái đó là, Diệp Phàm thuận Lâm Phong ánh mắt nhìn lại, rất nhanh cũng hiện dị thường, nói, tựa như là một cái thông đạo. Ngay tại chữ tiên bên cạnh, hỗn độn sương mù dưới, lại có một đạo lỗ hổng, đồng bích bị sinh sinh đánh xuyên qua, một đầu bị người vì mở ra đến con đường mấp mô. Không biết thông hướng phương nào, trời, ai có cường hoành như vậy chiến lực, đem đồng điện đánh xuyên qua, mở ra con đường như vậy. Cơ Tử Nguyệt kinh thán không thôi, nhưng Lâm Phong không để ý đến Cơ Tử Nguyệt sợ hãi thán phục. Chỉ là trực tiếp hướng về phía trước, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, xem ra chúng ta có thể ra ngoài. Lâm Phong dẫn đầu bước vào trong thông đạo, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt tự nhiên theo sau, không mảy may chịu rơi xuống. Sau một lát, bọn họ quả nhiên đi vào thanh đồng tiên điện trên đỉnh. Trời ạ, có người đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện, trốn thoát, đây là cỡ nào cường tuyệt nhân vật. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh. Diệp Phàm trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Thanh đồng tiên điện bên trong quá mức quỷ dị, một bước đạp sai chỉ sợ cũng sẽ chết không nơi táng thân. Căn bản không phải bọn họ thực lực này hẳn là tiến vào địa phương. Nhưng lại có người có thể đánh tan tiên điện, đây là cỡ nào tồn tại? Chỉ có Lâm Phong biểu thị rất bình tĩnh. Ngoan nhân tiên điện, trừ chính nàng, còn có ai có thể đánh nát? Vì Diệp Phàm, ngoan nhân xác thực trả giá quá nhiều quá nhiều. Lại là Cửu Long kéo quan tài, lại là Hợp Đạo Hoa. Bây giờ lại là chuyển đến thanh đồng tiên điện. Ai, các ngươi nhìn, không trung đó là cái gì? Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt còn tại chấn kinh tại thanh đồng tiên điện bị người đánh xuyên sự tình bên trên, Lâm Phong không thể không giả vờ như bộ dáng khiếp sợ. Chủ động mở miệng, chỉ vào thanh đồng tiên điện chỗ cao nhất mở miệng. Nơi đó, có trầm ngưng như núi, nặng nề như mây mảng lớn bóng tối, hiện lên hai màu huyền hoàng, vẻ mông lung, tựa hồ một sợi sương mù đều có thể đập vụn một dãy núi. Nặng nề để người ngạt thở, trời à, kia là huyền hoàng chi khí. Cơ Tử Nguyệt kinh thanh mở miệng, thanh âm bén nhọn cao vút, có thể thấy được nàng chấn kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.